Nàng dâu cực phẩm, chương 1166, hợp lực tẩy trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện làm thế nào rồi? Đã cố gắng hết sức nhưng không đảm bảo chắc chắn có hiệu quả. Đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng. Trương Hướng Dương thấy tê da đầu, lập tức sửa lời lại. Chắc vẫn có một chút tác dụng nhỉ. Cùng lúc đó, tổ truyền thông của Tinh Huy. Anh Tường, tình hình bây giờ thế nào rồi? Triệu Thu thấy Cao Tường đang rảnh rỗi nên tranh thủ thời gian lên tiếng hỏi. Đợi chút đã, anh ta xua tay, vẻ mặt mệt một mỏi. Tôi uống ngụm nước trước đã. Triệu Thu vội vàng cầm một chai nước khoáng đưa tới. Có cần hâm nóng không? Suýt nữa Cao Tường đã bị sặc. Cô bị ma gặp à? Ngày thường cô ta làm gì khách sáo với anh ta như thế đâu. Lúc cần đội ngũ sitter thì y hệt như ông lớn. Viết một bảng thông báo kêu những nghệ sĩ dưới tay cô ta điều động nhân khí. Còn soi mói đủ điều. Khóe môi Triệu Thu co giật. Anh đừng xỉa tám sói tôi nữa. Chuyện của Hàn Sóc, chuyện đã trôi qua nhiều năm như thế rồi. Cô vẫn còn nhớ đến tiểu thiên hậu kia ư? Bớt nói nhảm lại đi. Sợ cô luôn rồi, trước mắt, chuyện đã phát triển đến mức không thể khống chế được. Suy nghĩ của chúng tôi là cố gắng chuyển tiêu điểm theo hướng Thanh Thiếu nên sốc nổi. Tức là thế nào? Hàn Sóc là người Hồng Kông. Trạng thái và kết cấu xã hội có một chút khác biệt so với hai nội địa. Tư tưởng cũng nghiêng về phương Tây nên giới trẻ trưởng thành khá sớm. Tính phản nghịch cũng mạnh mẽ. Trước đây cô đã từng nói, tấm hình kia được chụp lại khi Hàn Sóc tụ tập với bạn học vào thời trung học. Độ tuổi đó lại là độ tuổi có tính hiếu kỳ và tò mò dữ dội nhất. Khó trách lạc lối bước sai đường. Triệu Thu mím môi, vẫn thấy không có lòng tin lắm. Có thể thành công không? Không chắc chắn, Cao Tường Bốn đưa ra câu trả lời thận trọng nhất. Trong lòng anh ta thật sự không có lòng tin. Dù sao, đây là vụ việc đầu tiên trong giới giải trí. Nếu thành công thì tốt. Nếu không thành công, chỉ sợ cả đời này của Hàn Sóc sẽ. Cao Tường bỗng nhiên nhớ ra gì đó. Vỗ vào đùi, tôi phát hiện ra một chuyện kỳ lạ. Nói rõ ra xem nào. Bên phía Thế Kỷ hình như đang giúp chúng ta. Triệu Thu phì cười, không để ý đến lắm. Đã vào lúc nào rồi mà anh còn nói đùa. Tôi nói thật mà. Còn thật hơn cả vàng. Trước đây tôi cho rằng bên kia lại dùng âm mưu quỷ kế gì đó. Nên cử người của tổ B tiến hành theo dõi và đánh úp. Họ muốn đánh lệch quỹ đạo thì chúng ta kéo về là được. Hề, kết quả rất quái lạ. Họ thể mà lại giúp Hàn Sóc thanh minh. Mạch suy nghĩ hợp tạ với chúng ta. Đều lấy phong cách xã hội của Hồng Kông dẫn dắt phương hướng. Triệu Thu chìm vào suy ngẫm. Cô biết nguyên nhân không? Cao Tường nghĩ ngợi, ánh mắt cô ta lóe sáng lên. Không biết, rốt cuộc Chu Dịch đang muốn làm gì? Năm xưa, người vạch trần Hàn Sóc là anh ta. Giờ đây người giúp Hàn Sóc cũng là anh ta. Lương tâm trỗi dậy à? Cao Tường bĩu môi. Anh ta xuất thân từ paparazzi. Đôi mắt như hỏa nhãn kim tinh. Biểu cảm lúc nãy của Triệu Thu chắc chắn là có ẩn tình gì đó. May mà Thế Kỷ không đối đầu với họ. Nếu không bốn phía đều là địch, tình thế hiện tại sẽ không nhẹ nhõm như bây giờ. Đúng rồi, tôi nhớ ra một chuyện. Không biết có giúp ích gì với việc tuyên truyền của tổ truyền thông anh không? Triệu Thu đột nhiên trở nên nghiêm túc. Cô nói đi, cha của Hàn Sóc là Hàn Quốc Đống. Ông chủ của một hãng sản xuất đồ điện tử lớn nhất Hồng Kông. Mẹ cô ấy là người nhà họ Khương. Trước khi xuất giá là thiên kim danh giá được nhiều người tán dương. Thông hiểu lễ nghĩa tri thức. Dịu dàng tao nhã. Ha, Cao Tường hít khí lạnh. Nói thật, anh ta thật sự không ngờ tới Hàn Sóc lại có một bối cảnh như thế. Trong tiềm thức của anh ta, những người lăn lộn trong cái giới này đều có hoàn cảnh gia đình thường không được tốt lắm. Hơn nữa, năm xưa Hàn Sóc trông quá nhếch nhác, nếu gia đình có một chút quan hệ thì chẳng có ai sẽ trở mắt ra nhìn con cái nhà mình bị toàn dân diss. Trừ phi, có ẩn tình gì ở trong này không? Trương Thu thở dài, anh lăn lộn trong giới giải trí lâu như thế. Đừng nói với tôi anh không biết Hàn Quốc đống là ai nhé. Đại gia có tiếng tại Hồng Kông, thường có si căng đan với minh tinh. Nghe nói cuộc sống đời tư khá phức tạp. Trước mắt đã chính thức thừa nhận có vợ ba. Mạo muội hỏi một câu, mẹ của Hàn Sóc là vợ cả, cưới hỏi đàng hoàng, có cả giấy chứng nhận kết hôn. Chậc, nếu mà ở thời cổ đại thì Hàn Sóc là thiên kim tiểu thư của chính thật đấy. 5 năm trước, sao lại thành ra bộ dạng thế kia chứ? Khù, xin lỗi, khi đó, tình cảm của cha mẹ cô ấy không được tốt lắm. Cô ấy lại bước vào thời kỳ phản nghịch, một mình lén báo danh vào một trường đại học ở nội địa. Hàn Quốc Đông tức giận lên cắt hết tiền sinh hoạt của cô ấy. Còn nói cô ấy suốt đời đừng quay về nữa. Cao Tường cảm giác như đang xem phim ngôn tình máu chó. Cũng đáng thương, anh cũng cảm thấy đáng thương à, mắt Triệu Thu sáng quắc. Tôi nghĩ, có thể bắt tay vào khía cạnh này không? Anh ta chìm vào suy nghĩ, cha mẹ bất hòa, tình cảm gia đình lạnh nhạt, con gái trưởng thành sớm, dưới sự dụ dỗ của vài người bạn xấu, học hút thuốc, cha, chủ đề này không tồi. Tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Triệu Thu thở phào, trong lòng thầm cầu nguyện. Ông trời phù hộ. Không lâu sau, vài nhân vật hot trên mạng lên tiếng. Ngu Lão Cửu, Tung là một sấp hình thời kỳ tiểu học và trung học của Hàn Sóc. 3 tấm đầu tiên, ảnh toàn thân của một cô bé 5-6 tuổi. Cô bé đeo ba lô hồng, tóc tết hai bên, nhìn vào ống kính với vẻ mặt nhút nhát. Hai mắt sáng rực, con người đen láy trong suốt. 3 tẩm ở giữa, Hàn Sóc khi đó đã 12-13 tuổi, mặt vẫn còn nét trẻ con, xinh đẹp mọng nước, nhưng vẻ mặt trông rất thiếu kiên nhẫn. 3 tẩm cuối cùng, một khuôn mặt không thể nhìn rõ ngũ quan xinh đẹp của nữ giới, bởi vì khuôn mặt cô đã bị che phủ bởi lớp trang điểm diêm dúa đen thui. Mang theo quy đầu xù đủ màu sắc, phong cách smart đập ngay vào mặt. Cách chương